Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 2, ánh mắt cũng có thể giết người. Thượng, vũ trụ khí, là nhân loại đi qua mấy trăm năm với thân thể người tự thân khai phát nghiên cứu ra một chủng pháp. Môn tu luyện, tại hiện nay xã hội, di truyền học cùng nhân thể gen biến dị học giải mã. Dùng sinh mệnh đã lại không có thể hạn chế nhân loại. Các nhà khoa học nghiên cứu ra thuế biến thuật có thể lợi dụng các loại mũi nhọn dụng cụ. Tại mỗi cách một đoạn thời gian khiến mục tiêu quần thể thuế biến trọng sinh một lần. Mỗi một lần thuế biến, thân thể gen liền sẽ cải biến. Biến càng thêm ưu tú, càng thích hợp sinh tồn. Đương nhiên, chí ít đến trước mắt, có thể hưởng thụ thuế biến thuật. Cũng chỉ là những cái kia mỗi cái tinh cầu bên trong người giàu có nhất cùng có thân phận người. Còn như phổ thông bình dân, thuế biến thuật cần có tiền tài chỉ là một cái con số trên trời thế thôi. Mà thuế biến thuật sinh ra, khiến các nhà khoa học đối với nhân thể tự thân các loại tiềm lực sinh ra hứng thú nồng hậu. Một bộ phận nhà khoa học lợi dụng đủ loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn, đi qua không ngừng thí nghiệm. Cuối cùng tại tìm ra một chủng khai phát nhân thể tự thân tiềm lực phương pháp. Đi qua phương pháp này tu luyện, người liền có thể trực tiếp thu nhận trong vũ trụ cái các loại phần tử. Có được vượt qua người bình thường thực lực cường đại. Đây chính là vũ trụ khí. Thông qua vũ trụ khí tu luyện, người bình thường thậm chí có thể không lợi dụng thuế biến thuật tại trong lúc vô hình tự hành phát. Sinh thuế biến. Tại vũ trụ khí tu luyện tới trình độ nhất định về sau, như nhau có thể khiến người không có sinh mệnh hạn chế. Đương nhiên, đây chỉ là giả tưởng mà thôi, bởi vì còn không có người có thể chân chính đạt tới cái kia tầng thứ. Nhưng vũ trụ khí mỗi tiến một bước, liền có thể càng tốt hơn trì hoãn giả yếu lại là sự thật không thể chối cãi. Đối với những cái kia, thượng đẳng nhân, tôi nói. Lợi dụng thuế biến thuật mới là vương đạo, dù sao kia là bớt việc hơn nữa an toàn. Vũ trụ khí tu luyện gian nan đến mức nào, chỉ có người tu luyện mới có thể hiểu. Chân chính có thể đạt tới đem sinh mệnh vô hạn kéo dài lại có ai đâu. Bình cảnh cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Thiên Ngân tại xóm nghèo xuất sinh, lúc đầu không có tư cách học được vũ trụ khí. Lại càng không có tư cách tu luyện phi hành thuật. Có lẽ là vận khí của hắn rất tốt. Tại hắn 7 tuổi năm đó đụng phải nhất danh thần bí trung niên nhân về sau. Tại trong khu ổ chuột hắn, vận mệnh liền đã cải biến. Trung niên nhân lúc ấy chỉ hỏi hắn có nguyện ý hay không trở thành nhất danh cường giả. Lúc nhận được trả lời khẳng định về sau, liền cho hắn 2 quyển sách. Đúng. Là dùng giấy hoàn thành sách. Tại cái này khoa học kỹ thuật cơ hồ thay thế hết thảy thế giới. Thế mà còn hữu dụng giấy làm thành sách. 2 quyển sách phân biệt ghi lại vũ trụ khí tu luyện phương pháp cùng ứng dụng tới phi hành thuật. Bên trên phương pháp, trung niên nhân căn dặn hắn. Tại trước 20 tuổi, không thể đem vũ trụ khí ứng dụng tới phương diện khác. Chỉ có thể tu luyện phi hành thuật. 15 tuổi phía trước cũng không thể đem hắn xuất hiện bí mật nói cho bất luận kẻ nào. 7 tuổi Thiên Ngân thậm chí liền chữ còn không nhận ra mấy cái. Nhưng là, hắn lại đáp ứng trung niên nhân. Cái hứa hẹn này 13 năm ở giữa không có biến hóa chút nào. Kia thần bí trung niên nhân mỗi ngày đều sẽ đối với hắn tiến hành đơn giản một chút chỉ đạo. Tịnh giáo thụ hắn một chút liên quan tới ngoại giới tri thức. Thời gian này kéo dài đến 2 năm, bởi vì đối trung niên nhân có chỗ hứa hẹn, Thiên Ngân tại 15 tuổi phía trước từ đầu đến cuối không có đem bí mật này dò gì. Bao gồm hắn nhất tôn kính phụ mẫu, Thiên Ngân tâm bên trong một mực có cái tiếc nuối, mặc dù kia thần bí trung niên nhân giáo thụ hắn 2 năm dài đằng đẵng, nhưng hắn nhưng chưa bao giờ có từng thấy người đó bộ dáng. Cho tới bây giờ, vừa qua khỏi xong 20 tuổi sinh nhật không lâu Thiên Ngân y nguyên chỉ có thể đem tự mình tu luyện vũ trụ khí ứng dụng tới phi hành bên trên. Này khiến cho hắn căn bản không biết mình vũ trụ khí đạt đến loại trình độ gì. Nhưng là, hắn đã hoàn toàn yêu loại kia phi hành mang đến cảm giác tuyệt vời. Một phút đồng hồ thời điểm, Thiên Ngân đã đem chính mình phi hành thuật tốc độ tăng lên tới cực hạn. Hắn tại cách xa mặt đất 200 mét không trung song hành phía trước bay. Dạng này cũng sẽ không bởi vì không trung tường xa mà nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Theo mặt đất bên trên, chỉ có thể nhìn thấy một cái thoáng qua liền mất ảnh từ. Thể nội vũ trụ khí tự nhiên điều chỉnh, say rượu mang đến khó chịu tại loại này điều chỉnh bên dưới dần dần biến mất. 2 phút đồng hồ về sau, Thiên Ngân đã thấy bao phủ tại một tầng màu vàng nhạt lồng ánh sáng bên trong trung đình tổng. Hợp học viện, kia màu vàng nhạt lồng ánh sáng là năng lượng hình thành phòng hộ cháo. Bởi vì trung đình tổng hợp học viện tầm quan trọng, cái này lồng ánh sáng cường độ đạt đến 1000 độ. 1000 độ đã tương đương với phổ thông chiến hạm phòng ngự cường độ. Bằng vào tinh cầu bên trên các loại công kích thủ đoạn, gần như không có khả năng đột phá loại cường độ này phòng ngự. Trung đình tổng hợp học viện, chỗ trung đình tinh thủ đô trung đình thành chính giữa, nơi này đã từng vì tất cả ngân hà liên minh chuyển vận vô số nhân tài. Tại trung đình tinh có siêu nhiên địa vị, trung đình tổng hợp học viện viện trường, thậm chí cùng tinh cầu hành chánh trưởng quan có cùng cấp quyền lực. Tại Thiên Ngân đến tới cái kia quen thuộc lối vào lúc, khoảng cách buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu thời gian còn có 1 phút đồng hồ 43 giây. Lọt vào kim loại thông đạo, Thiên Ngân lại không sử dụng phi hành thuật, thở dài một hơi, hắn biết mình đã sẽ không đến trễ. Tại một phía hợp kim trước cổng chính, hắn đem chính mình thẻ căn cước đâm vào một cái trong lỗ quét thẻ. Thanh âm nhu hòa vang lên, vũ trụ trải qua 335 cấp lớp 5 học viên Thiên Ngân. Hoan nghênh ngươi trở về, bởi vì tối hôm qua một đêm chưa quy, học viện phòng giáo dục đem giữ lại xử phạt ngươi quyền lực. Xin kiểm chắc tròng đen. Hai cái kim loại thăm dò theo vỡ ra kim loại trong vách nhô ra. Thiên Ngân đem hai mắt tiến lên trước. Trước mắt hồng quang lóe lên. Kia thanh âm nhu hòa vang lên lần nữa. Tròng đen xác nhận không sai. Thiên Ngân học viên, xin lập tức tới học viện lễ đường tham gia buổi lễ tốt nghiệp. Thẻ theo trong lỗ quét thẻ nhô ra. Thiên Ngân nắm lấy, thật nhanh xông vào mở ra kim loại đại môn. Dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng học viện lễ đường chạy đi. Đang nóng nảy tâm cảnh xuống, hắn giác quan giảm bớt rất nhiều. Tại còn có 5 giây sắp tiến vào học viện lễ đường sát na. Cùng một thân ảnh khác bỗng nhiên đụng cái tràn đầy. A, một tiếng duyên dáng gọi to vang lên. Kia là mềm mại cảm giác. Thiên Ngân chỉ là lảo đảo mấy bước, mà cái kia đụng vào người lại té ngã ở một bên. Không đợi hắn kịp phản ứng, thanh âm tức giận đã vang lên. Ngươi là người mù à? Thiên Ngân lúc này tâm tư căn bản là không có tại bị chính mình đụng ngã trên thân người. Mắt thấy trước mặt cách đó không xa kim loại đại môn liền muốn khép lại. Vội vàng lườm học viên nữ kia một chút, vứt xuống một câu, thật xin lỗi. Thân thể trong nháy mắt bắn ra phi hành thuật năng lực, hướng đại môn phóng đi. Nhưng là, bởi vì lúc trước trì hoãn, hắn hay là chậm một bước. Dựa vào nhìn ra, hắn biết mình vô luận như thế nào đều đuổi không kịp. Tại này nguy cơ trước mắt, trong lòng của hắn dâng lên một cái chấp niệm, hy vọng kia phiến hợp kim đại môn không nên tắt tín niệm. Bởi vì hắn rất rõ ràng, đến trễ ý vị như thế nào. Trung đình tổng hợp học viện viện quy cực nghiêm, một khi đến trễ, vậy mình liền đem mất đi nhận lấy tốt nghiệp tư cách quyền lợi. Muộn 1 năm tốt nghiệp đối với hắn mà nói tuyệt đối là một kiện thống khổ sự tình. 5 năm học tập, hắn đã đem có thể học đều khắc ở chính mình trong đầu. Tiếp tục lưu lại, sẽ chỉ giảm bớt hắn kiếm tiền thời gian. dị thường cảnh tượng xuất hiện, không gian phảng phất sinh ra mãnh liệt ba động. Thiên Ngân thấy rõ ràng không khí như là sóng nước dập dờn kiểu nhẹ nhàng lắc lư một cái. Kia phiến thật dày hợp kim đại môn vậy mà tại hắn chấp niệm dâng lên trong nháy mắt dừng lại trong. Nháy mắt, vẻn vẹn là trong chớp nhoáng này dừng lại. Đối với Thiên Ngân tới nói cũng đã đủ rồi. Thân hình lấp lóe ở giữa. Hắn tại hợp kim đại môn sắp phong bế trong nháy mắt. Một cái nghiêng người đã tiến vào bên trong. Tâm tình khẩn trương thúc đẩy hắn có chút thở hào hền. Hắn bất thình lình cảm giác được chính mình rất mệt mỏi. Kia là trên tinh thần truyền đến cảm giác. Hắn cuối cùng đuổi tới hấp dẫn không ít ánh mắt. Không còn dám dừng lại tại trước cửa. Vội vàng tìm được một cái hàng sau chỗ trống ngồi xuống. Lúc này, trong lòng của hắn bất thình lình dâng lên một tia áy náy. Không biết ngoài cửa bị chính mình đụng vào nữ học viên thế nào. Này va chạm. Khẳng định khiến nàng mất đi tốt nghiệp tư cách đi. Kia nhìn thoáng qua làm hắn nhớ mang máng. Kia là nhất danh dung mạo cực đẹp nữ học viên. Thậm chí so với mình cái kia nàng còn muốn đẹp hơn mấy phần. Nghĩ đến cái kia nàng, Thiên Ngân tâm bỗng nhiên níu chặt. Ánh mắt theo bản năng tại trong lễ đường tìm kiếm lấy. Xuất sắc mỹ nữ luôn luôn nổi bật như vậy. Rất dễ dàng. Ánh mắt của hắn đã bắt được cái thân ảnh kia, còn có nàng bên cạnh khác một cái hắn, tâm bỗng nhiên đau đến gần như không thể thở nổi. Cúi đầu xuống, Thiên Ngân kịch liệt thở dốc vài tiếng, miễn cưỡng bình phục một lần chính mình tâm tình, cũng rốt cuộc không dám hướng cái hướng kia nhìn lại. 4 năm, trọn vẹn 4 năm cảm tình, tại hôm qua không còn. Vì phần này cảm tình hắn cơ hồ bỏ ra hết thảy. Có thể là hắn đạt được gì đó. Tại sắp tốt nghiệp hôm qua, hắn đạt được gì đó. Ngày bình thường luôn luôn rất ôn hòa Thiên Ngân, không khỏi lần nữa giận mắng. Đương nhiên, tiếng mắng chỉ dừng lại ở trong lòng của hắn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.